Đạo, chương 1631, đường cùng. Góc truyện audio.com. GT khẽ lắc đầu, Tiêu Thần đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, xoay người nhìn về phía khác một chỗ chiến trường. Viễn Cổ Thập Mục Xà cùng Hồng Tụ đang lúc chém giết. Giờ phút này cũng đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Viễn Cổ Thập Mục Xà trên người bị hoa cắt ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ nhưng chi chít vết thương. Lấy nó cứng rắn lân giáp thân thể, nhưng căn bản không cách nào chống cự nửa điểm. Huyết thủy theo vết thương xông ra, dọc theo lân giáp khe hở tích lạc, mang đi nó trong cơ thể số lượng không nhiều lắm lực lượng. Thập con mắt màu càng phát ra lờ mờ, lộ ra thật sâu suy yếu mỏi mệt. Màu hồng sợi tơ đem nó tráng kiện thân thể cuốn lấy. Mặc cho nó như thế nào dãy rủa, nhưng lại không có pháp tránh thoát nửa điểm. Hồng Tụ mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng đối mặt liều chết phản kháng Viễn Cổ Thập Mục Xà giống như trước không cách nào lấy lòng. Nụ cười tái nhợt, thở dốc hơi dồn dập, trên mặt phác thảo người đoạt phách mị hoặc toàn bộ thu liễm. Còn thừa lại chỉ có cẩn thận cùng ngưng trọng. Nàng mặc dù đang cùng Viễn Cổ Thập Mục Xà chém giết, cũng đang vẫn chú ý đến Tiêu Thần cùng Hắc Y Kiếm Tu chém giết. Đối với A Thành ánh mắt, nàng cảm ứng rõ ràng, nhưng chưa từng quay đầu đi xem một cái. Công cụ chính là công cụ, nàng nuôi dưỡng những năm này chính là vì đợi chờ khả dụng ngày. Hôm nay nếu đến sử dụng thời điểm, dĩ nhiên sẽ không chần chờ. Nhưng làm cho nàng kinh hãi cũng là Tiêu Thần sở bộc phát ra lực lượng. Vốn cho là hy sinh A Thành, mặc dù không thể đem Tiêu Thần chém dụng, cũng có thể đưa trong cơ thể lực lượng toàn bộ hao hết. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đối với nàng tạo thành uy hiếp. Nhưng hôm nay xem ra, nàng cũng là có chút coi thường Tiêu Thần. Giờ phút này hắn vốn có lực lượng cánh so sánh với cùng Trương Đạm chém giết lúc hùng hậu liễu không chỉ một lần. Ngăn cản được A Thành bốn kiếm. Mặc dù hao tổn liễu không ít pháp lực. Nhưng này đại dương mênh mông loại mênh mông tàn sát bừa bãi lực lượng hơi thở. Nhưng đủ để cho thấy hắn giờ phút này cường đại. Chuyện cùng mưu tính xuất hiện thành kiến. Hôm nay nàng cùng Viễn Cổ Thập Mục Xà chém giết. Bất luận ai có thể chiến thắng, sợ là cũng muốn bị Tiêu Thần ngư ông đắc lợi. Nhất niệm điểm, Hồng Tụ xuất thủ thần thông lực nhất thời tước nhược. Sợi tơ đối với Viễn Cổ Thập Mục Xà trói buộc cũng khẽ buông lỏng ra mấy phần. Này man thú đã cảm ứng được liễu nguy cơ. Nhận thấy được Hồng Tụ sợi tơ khẽ buông lỏng, nhất thời kịch liệt dãy rủa. Đây có lẽ là nó thoát thân cơ hội. Hồng Tụ một người nó đã chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản. Giờ phút này cảm ứng được Tiêu Thần ánh mắt quét tới, càng làm cho Viễn Cổ Thập Mục Xà thân thể cứng ngắc. Khó khăn áp trong lòng bối rối. Nếu Tiêu Thần lại ra tay, nó sợ là chỉ có một con đường chết. Này man thú vương giả, hôm nay đã bắt đầu sinh thối ý. Tiêu Thần đạo hữu nhanh chóng tới giúp ta. Ta kiên trì không được liễu, cẩn thận để cho Viễn Cổ Thập Mục Xà chạy trốn. Hồng Tụ kinh hô mở miệng, trên mặt đẹp một mảnh bối rối. Sáng rỡ con ngươi sâu kín nhìn về phía Tiêu Thần. Hoàn toàn đã mới vừa chính là nàng phái Hắc Y Kiếm Tu cho đến chém dụng Tiêu Thần chuyện. Nàng trong miệng nói tức là nói chút cũng là uy hiếp. Nếu như Tiêu Thần thật không muốn xuất thủ, quyết định chủ ý muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nàng kia liền thật đem này Viễn Cổ Thập Mục Xà để cho chạy. Nếu không mặc dù nàng hao hết khí lực đem lần này man thú chém giết, cũng là phí công vì người khác làm mai mối, thậm chí còn sẽ bị người nhân cơ hội xuất thủ xóa đi. Nếu như thế, biết rõ để Viễn Cổ Thập Mục Xà rời đi không khác thả cọp về núi. Nàng vẫn có thể như vậy làm, cho dù chết, cũng muốn lôi kéo mọi người chôn cùng. Tiêu Thần hiểu Hồng Tụ ý tứ, trên mặt hắn cũng không lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị. Khẽ gật đầu, nói, tốt, ta và ngươi liên thủ, đem viễn cổ thập mục xà chém giết. Gọn gàng, không có nửa điểm cò kè mặc cả. Hồng tụ con ngươi sáng ngời. Cười nói, Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên sảng khoái. Không bằng ta và ngươi đem chuyện khi trước toàn bộ bỏ qua. Đợi chém giết con thú này. Nữa nghĩ chuyện khác, như thế nào? Tốt, Tiêu Thần thanh âm chưa dứt. Một bước tiến lên bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên. Thân ảnh đã bắn nhanh ra. Một tay vươn ra, về phía trước ngang nhiên phách rơi. Oanh, không gian đột nhiên chấn động. Nhất phương khổng lồ bàn tay chợt xuất hiện. Toàn thân đen nhánh vẻ. Hơi thở âm lãnh bạo ngược. Tựa như ma quân tay. Hướng kia viễn cổ thập mục xà chụp được. Giờ phút này xuất thủ. Hắn cũng là chưa từng nương tay. Đã bộc phát toàn lực. Hồng tụ trong mắt chỗ sâu hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không ngờ tới Tiêu Thần cánh sẽ như thế mại lực. Nàng vốn là muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh ý niệm trong đầu có chút dừng lại. Nhưng ngay sau đó liền đã hiểu Tiêu Thần ý tứ. Hôm nay là chém giết viễn cổ thập mục xà cơ hội tốt nhất. Nếu là bỏ qua khiến nó chạy trốn. Ngày sau dưỡng tốt thương thế quy phản. Bọn họ tất cả mọi người muốn chết. Ánh mắt nhìn Liễu Tiêu Thần một cái. Thiếu nữ này trong lòng một chút tính toán chung quy để xuống. Khẽ kêu một tiếng, màu hồng sợi tơ nhất thời buộc chặt, đem viễn cổ thập mục xà trói buộc chặt không được mà chạy. Tô tay khẽ nhếch, một tờ lưới cá loại pháp bảo nhất thời xuất thủ, chạy thẳng tới viễn cổ thập mục xà đi. Bảo vật này từ một chuẩn bị tuyết trắng chỉ thêu hiện lên chữ thập bện ma thành. Tạo thành mọi người lớn nhỏ đều vô ích cách, nhưng ở tiết này trắng chỉ thêu thượng. Nhưng cái chốt liễu một quả mai móc câu châm nhỏ, ở bảo vật xuất thủ sau gió mau xoay tròn, lóng lánh lên một đoàn hàn quang. Một cái nhìn lại liền làm cho người ta da đầu tê dại. Bảo vật này nhìn lại cũng không thu hút, nhưng bưng được ác độc vô cùng. Một khi quấn lên thân, một quả mai xoay tròn trong đích loan câu là có thể trực tiếp cắm vào huyết nhục chung. Mặc ngươi như thế nào dãy rủa. Đều mơ tưởng nghĩ thoát thân. Mà càng là dãy rủa, liền càng có thể mang ra lớn hơn nữa thống khổ. Viễn cổ thập mục xà trên người kia tinh mịn trải rộng toàn thân vết thương. Phải làm chính là lại này ác độc bảo vật ban tặng. Nếu không phải là nó thân thể cường đại, đổi lại hơi yếu một chút man thú, sợ là ở nơi này bảo vật hạ đã bị sinh sôi xé nát. Cái đuôi lớn ngăn cùng Tiêu Thần phách rơi một trường ngang nhiên đụng nhau. Màu đen trường ấn bị sinh sôi tạp nát. Viễn cổ thập mục xà phần đuôi còn lại là có tảng lớn lân giáp hỏng mất. Lúc trước bị hồng tụ lưới hình dáng bảo vật cắt ra vết thương chưa hoàn toàn khép lại cũng đã lần nữa hỏng mất xé rách. Huyết thủy điên cuồng phún dũng ra. Lấy viễn cổ thập mục xà tự lành lực lượng. Vốn là có thể làm cho vết thương mặt ngoài rất nhanh nối sinh trưởng ngăn cản máu lưu thất. Nhưng ở đánh tan Tiêu Thần trưởng ấn. Nhưng có một cổ âm lãnh hơi thở trong nháy mắt thoát ra dung nhập vào nó phần đuôi huyết nhục trong. Cổ hơi thở này chí âm chí hàn. Điên cuồng tổn hại viễn cổ thập mục xà huyết nhục sinh cơ. Huống chi đem nó thân thể tự lành lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Vết thương mặc dù đang từ từ co rút lại, nhưng máu như cũ chảy dài không ngừng. Mà cùng lúc đó, hồng tụ đột nhiên co rút lại sợi tơ hình dáng thần thông. Lưới hình dáng pháp bảo đã ở giờ phút này rơi xuống. Từ viễn cổ thập mục xà trên người xẹt qua, lần nữa cắt ra vô số đạo tinh mịn vết thương. Nhìn như thương thế không nặng. Cũng đã đem nó trên người lực phòng ngự kinh người lân giáp bị phá hủy. Đồng đẳng với phá vỡ liễu viễn cổ thập mục xà nhất dựa phòng ngự thủ đoạn. Tiếng gầm gừ tức giận từ viễn cổ thập mục xà trong miệng phát ra. Có thể rõ ràng cảm ứng được nó kinh sợ khủng hoảng. Tiêu Thần cùng hồng tụ liên thủ. Đủ để đem nó hoàn toàn đánh rớt hạ phong. Mặc dù vật này thân thể mạnh mẽ. Sinh mệnh lực ương ngạnh kinh người. Vẫn như cũ không cách nào kiên trì quá lâu. Thương thế trên người càng ngày càng nặng, trong cơ thể suy yếu cảm càng ngày càng mạnh, để cho viễn cổ thập mục xà dãy rùa dần dần trở nên vô lực. Mặc dù như cũ đang không ngừng dãy rùa, cũng đã nhất định bị chém rụng vận mệnh. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi. Viễn cổ thập mục xà chính là tiếng tăm lừng lẫy hung vật. Nếu không phải hôm nay vừa vặn là nó suy yếu lúc, vừa luân phiên bị chế, làm sao như vậy dễ dàng đối phó. Dưới mắt là đem nó chém rụng thời cơ tốt nhất, hắn tự nhiên sẽ không khinh thường, cho nó nửa điểm cơ hội chạy thoát cách trương.